Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chấp pháp đội đại đội trưởng. Bất thình lình một màn, cả kinh người xung quanh sững sờ. Tình huống như thế nào? Thạch Huyên làm sao chính mình đánh lên chính mình? Thạch Huyên đau vẩy nhe răng, ngược lại liếm láp mặt đối Tô Nghĩa nói ra: "Tô thiếu, trước đó ta không giữ mồm giữ miệng, chính là vì trang bức, ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Trước mặt nhiều người như vậy, tự bạt tay tuyệt đối là một kiện mất mặt cùng cực sự tình. Nhưng chỉ cần Tô Nghĩa không cho truy cứu, ném chút người lại đáng là gì?" Tình cảnh này rơi trong mắt của mọi người, để bọn hắn cảm giác đặc biệt không chân thật. Đường đường Thạch gia dòng chính, tự bạt tay, vẻn vẹn vì đạt được Tô Nghĩa tha thứ. Tô Nghĩa quét Thạch Huyên liếc một chút, tiếp lấy rời đi ánh mắt, chuyển mà rơi vào Ngô Ứng Hùng trên thân, cười khẩy nói: "Ngươi tìm cái này hậu trường không rất cứng a?" Ngô Ứng Hùng trên mặt một trận phải trái đúng sai, cắn răng không rên một tiếng. Bất quá, cặp kia hơi hơi chuyển động mắt bên trong, vẫn như cũ đó có thể thấy được một tia không phục sắc thái. "Xem ra ngươi vẫn là không phục. Đã như vậy, ta thì lại chờ một lát, nhìn ngươi còn có cái gì hậu trường." Tô Nghĩa nhếch miệng, nhẹ hừ một tiếng. "Được nghe." Ngô Ứng Hùng trong mắt lan lông lốc chuyển một cái, trầm giọng nói ra: "Tô Nghĩa, oan gia nên giải không nên kết. Hôm nay chính là coi như ta nhận thua. Dừng tay như vậy, đừng làm đến sau cùng ai cũng xuống đài không được. Ngoại trừ Thạch gia bên ngoài, hắn còn có một cái càng cường đại hơn chỗ dựa. Cho nên, cho dù biết Tô Nghĩa thân phận không tầm thường, nhưng như cũ không cho rằng Tô Nghĩa có thể nắm hắn." "Há, vậy ta có thể kiến thức một chút?" Tô Nghĩa cười cười. Ngô Ứng Hùng sau lưng có chấp pháp đội người chỗ dựa, nhưng đến tột cùng là ai, đến bây giờ còn không biết. Nhất định phải đem cái này người móc ra, diệt trừ cái u ác tính này. "Tốt, cái kia ngươi chờ." Ngô Ứng Hùng tức giận gầm nhẹ một tiếng. Thạch Huyên tâm tư hơi hơi chuyển động. Hắn biết Ngô Ứng Hùng sau lưng chỗ dựa là ai, nhưng tương tự cũng biết, cho dù cái kia người đến, cũng không cải biến được cục diện. Dù sao Tô Nghĩa bối cảnh thật là đáng sợ. Cho dù là Nguyên Thành Thành chủ đối mặt Tô Nghĩa thời điểm, đều muốn lịch thiệp ba phần. Người kia tại Tô Nghĩa trước mặt cái gì đều là. Nghĩ đến điểm này, Thạch Huyên không có ý định tiếp tục lưu lại tham gia. Liếm láp vẻ mặt vui cười đối Tô Nghĩa nói ra: "Tô thiếu, không có chuyện khác ta liền đi trước. Ngươi lưu lại xem náo nhiệt tốt." Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ngữ khí tuy nhiên rất bình thản, lại tràn đầy không thể nghi ngờ chi ý. Thanh Thạch Bang tại Bắc Ngoại Thành tai họa đối năm, Thạch gia cũng coi là kẻ cầm đầu một trong, làm sao có thể để bọn hắn không đếm xỉa đến. Đúng, Thạch Huyên tuy nhiên không có cam lòng, lại cũng không dám nói gì. Thành Thành thật thật đứng ở một bên. Lúc này, Tô Nghĩa lấy ra điện thoại di động cho Dừng Hải gửi đi một cái tin, để hắn nhanh điểm chạy tới. Chấp pháp đội người thân phận so sánh đặc thù, hắn có thể xuất thủ giáo huấn, nhưng nếu là định tội, còn cần chấp pháp đội tự mình xử lý. Tô Nghĩa vừa mới gửi đi hết tin tức, giữa sân liền đi vào một tên khuôn mặt thô kệch, mang theo một cỗ uy nghiêm chi khí trung niên nam tử. Ở phía sau hắn, còn theo mấy tên chấp pháp đội viên. Bành đội trưởng, Thanh Thạch Bang người cung kính hướng trung niên nam tử chào hỏi. Nhìn qua rất hiểu biết dáng vẻ, Thạch Huyên do dự một chút, vẫn chưa tiến lên bắt chuyện. Người tới tên là Bành Lập Hằng, là chấp pháp đội một tên đại đội trưởng. Chấp pháp đội tổng cộng có hai tên đại đội trưởng, ngoại trừ Dừng Hải cũng là Bành Lập Hằng, có thể trở thành đại đội trưởng, thực lực tất nhiên không yếu. Bành Lập Hằng bất ngờ cũng là một tên tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, tu vi cùng Dừng Hải tương đương. Bành Lập Hằng thân phận tuyệt đối không tầm thường, nhưng cùng Tô Nghĩa so sánh, kém không phải một chút điểm. Thạch Huyên cân nhắc lợi hại, cái này mới không có chào hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.